Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 801, chương 802, cốt giao. Lâm Tiêu cặp mắt chớp động Hỗn Nguyên Kim Diễm, một tia vô hình dao động miễn cưỡng đâm vào cốt giao cặp mắt u hỏa bên trong. Đây một đôi u hỏa chính là cốt giao nguyên thần, không có đây đối với u hỏa, cốt giao thì không phải vật còn sống, mà là một bộ xương khô mà thôi. Lại không biết muốn dài bao nhiêu năm tháng mới có thể lại lần nữa sinh ra người kế tiếp ý thức. Thần niệm đâm vào u hỏa bên trong, cốt giao giống như núi cự trảo dừng ở bầu trời, to lớn vô cùng, thân thể cũng cứng lại, phảng phất chúng định thân chú một dạng. Chỉ có vậy đối với u hỏa chớp động, đại biểu cốt giao nguyên thần đang tiến hành dữ dội chiến đấu. Một lát sau, chớp động u hỏa dừng lại, dần dần phai nhạt xuống, theo sau lại trở nên sáng lên. Bất quá, lúc này cốt giao đã không phải là nguyên lai cốt giao rồi, mà là biến thành Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đã diệt sát nguyên bản cốt giao nguyên thần, đã nhận được hắn toàn bộ ký ức, trưởng khống lấy rồi. Này là khổng lồ cốt giao thân thể, này là cốt giao uốn long lan ra, ra dài 10 dặm, bốn cái đủ đều mọc ra tứ chảo, chính là tứ chảo cốt giao, phẩm cấp cực kỳ bất phàm. Lâm Tiêu bản tôn tiến vào thái tiêu giới, hắn phân ra một tia nguyên thần nắm trong tay cốt giao thân thể, bắt đầu ở bạch cốt giới du đãng lên. Tại bạch cốt giới có đến đủ loại sinh linh khác nhau, tuy rằng đều là bạch cốt trạng thái, nhưng mà cũng là có chia cao thấp. Giống như Lâm Tiêu này là cốt giao thân thể, là thuộc ở tại là đẳng cấp tương đối cao, mà một ít gì hùng lang hổ báo khô lâu, nhân loại khô lâu các loại, là thuộc ở tại cấp bậc hơi thấp. Từ cốt giao trong ký ức cũng biết, cái này bạch cốt giới vốn là 5 bè 7 mảng, đồng dạng có đến đủ loại thế lực tranh phong không ngừng. Nhưng là bởi vì xuất hiện càn la giới uy hiếp, bạch cốt giới bắt đầu ngưng tụ, từ 7 cái thế giới cấp làm chủ đạo, liên hợp lại đem bạch cốt giới chỉnh đốn, tạo thành đại nhất thống thế lực bạch cốt minh. Kỳ thực hiện tại bạch cốt giới tình huống, liền cùng đã từng thái thương cảnh tương tự, chỉ có điều bạch cốt giới đã phát triển rất lâu. Bạch cốt minh quyền thế cũng đã sớm đi sâu vào bạch cốt giới sinh linh tâm. Lâm Tiêu cũng từ nguyên bản thủ hộ giả biến thành hiện tại người xâm lược. Lâm Tiêu hướng phía bạch cốt minh tổng minh mà đi. Đây cũng là nguyên bản cốt giao muốn đi địa phương. Bạch cốt minh cao tầng ban bố lệnh triệu tập, triệu tập bạch cốt giới cường đại hóa thần cấp đi tới bạch cốt tổng minh, muốn hướng bọn hắn tiến hành huấn luyện đặc thù, tranh thủ để cho càng nhiều hóa thần cấp lại tăng lên nữa tiến nhập động hư cấp. Bạch cốt minh cao tầng cũng hiểu rõ, chân chính ảnh hưởng cuối cùng chiến cuộc kỳ thực chính là thế giới cấp tồn tại, nhưng mà thế giới cấp không phải dễ dàng như vậy đạt đến, nếu không mà nói cũng không biết cái này vô số năm tháng. Bạch cốt giới tổng cộng mới 7 cái thế giới cấp, nếu thế giới cấp cường giả làm không được, bạch cốt minh cao tầng liền đem chủ ý đánh tới động hư cấp phía trên. Mỗi nhiều hơn một cái động hư cấp, đồng dạng cũng là thực lực đề thăng. Ngay sau đó mới có bạch cốt minh lệnh triệu tập, theo nói là lần này đề thăng, bạch cốt minh lấy ra vô số bảo vật. Bạch cốt minh cao tầng đều rất rõ ràng, đây có lẽ là cuối cùng thời gian, tiếp theo chính là sống và chết quyết chiến thời khắc. Bảo vật đặt ở trong tay mình, cùng để cho hắn mục nát, còn không bằng liều mạng một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lâm Tiêu cảm thán, cái này cùng thái thương cảnh cuối cùng tình hình cần gì phải tương tự. Chỉ có điều, bạch cốt giới không có Lâm Tiêu, bọn họ xác suất sinh tồn muốn nhỏ hơn rất nhiều. Lâm Tiêu đi tới nơi này, không chỉ sẽ không giúp bạch cốt giới, ngược lại cũng là đến tống tiền chiếm tiện nghi. Nói không chừng thời khắc mấu chốt còn có thể hố trên bạch cốt giới một thanh. Đi tới bạch cốt tổng minh trên đường, Lâm Tiêu đồng dạng gặp phải rất nhiều cái khác nhận được lệnh triệu tập bạch cốt giới sinh linh. Đối với bọn hắn, Lâm Tiêu đương nhiên là không có bỏ qua cho. Những người này, vĩnh viễn cũng không đến được bạch cốt tổng minh rồi. Bất quá coi như thế, Lâm Tiêu cũng chỉ là ở cách bạch cốt tổng minh rất xa địa phương làm loại chuyện này. Khi khoảng cách bạch cốt minh chỉ có 100 vạn dặm khoảng cách thời điểm, Lâm Tiêu liền thu liễm. Cái phạm vi này nhìn như rất lớn, trên thực tế thật rất nhỏ. Cho nên Lâm Tiêu không thể không điệu thấp một ít, tiến vào bạch cốt tổng minh địa vực. Tại đây khắp nơi đều để lộ ra hài cốt tà khí. 7 tòa cự đại bạch cốt phong cao đến vạn dặm, đó là thuộc về 7 vị thế giới cấp cường giả chỗ ở. Lâm Tiêu cảm thụ được từ kia 7 tòa bạch cốt ngọn núi khổng lồ bên trên truyền đến khí tức huy nghiêm, càng ngày càng điệu thấp. Đây dù sao cũng là thế giới cấp tồn tại, Lâm Tiêu vẫn là muốn kiêng kỵ một chút. Hơn nữa, hắn liền thái tiêu giới cũng sẽ không tiếp tục mở ra. Tránh cho không gian ba động bị kia 7 cái thế giới cấp nhận thấy được. Cho nên ảnh hưởng đến mình đến tiếp sau này kế hoạch. Đem mình ngụy trang thành một cái cốt dao. Lâm Tiêu hòa lẫn cái khác bạch cốt giới sinh linh, hướng phía bạch cốt minh khu vực trung tâm mà đi. Cách đó không xa, một cái to đại viên cầu lơ lửng giữa không trung. Đạo đạo tà quang hăng hái rơi xuống dưới. Toàn bộ trước tới nơi đây bạch cốt giới sinh linh toàn bộ cũng phải bị tà quang soi một phen mới có thể tiếp tục tiến lên. Lâm Tiêu biết rõ, đó là bạch cốt giới dò xét thủ đoạn, chính là vì tra xét tương tự Lâm Tiêu tình huống như vậy. Tại Càn La giới mới vừa vào xâm bạch cốt giới thời điểm, liền có bạch cốt giới sinh linh ý thức bị mạt sát. Sau đó đổi một nhân tộc ý thức, cuối cùng đem bạch cốt giới lừa thảm rồi. Vì đối phó loại tình huống này, bạch cốt minh đặc biệt nghiên cứu ra bạch cốt tà quang tinh cầu. Chỉ cần bị tà quang soi đến, phàm có phải hay không bạch cốt giới sinh linh, hết thảy đều sẽ bị phát hiện. Nghe nói, ngay cả bạch cốt giới ý chí đều tham dự trong đó. Nếu là không có bạch cốt giới ý chí tồn tại, thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản rồi Càn La giới xâm chiếm hành vi. Nhưng mà cũng bởi vì bạch cốt tà quang tinh cầu nguyên nhân, dẫn đến Càn La giới xâm phạm kế hoạch cực kỳ bị nhục. Nguyên bản rất thuận lợi từ bên trong phá hư, biến thành chỉ có thể cứng rắn công kích. Tà quang soi đến cốt dao trên thân, quét qua cốt dao trong mắt u quang, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Lâm Tiêu không chút nào lo âu. Hắn không sợ nhất chính là những thủ đoạn này rồi. Đừng nói là bạch cốt tà quang tinh cầu, cho dù là bạch cốt giới ý chí trước mặt, cũng không cách nào phát hiện cốt dao dị thường. Thuận lợi thông qua kiểm tra, tiến vào bạch cốt tổng minh. Bạch cốt giới rất rõ ràng cùng Càn La giới không giống nhau. Càn La giới là nhân tộc chủ đạo thế giới, phong cách kiến trúc cũng là loài người phong cách, mà tại bạch cốt giới, căn bản không có kiến trúc thuyết pháp này, toàn bộ hành vi đều là ngoài trời tiến hành. Lâm Tiêu thân thể là cốt dao, hắn bày ra một bộ cực kỳ cao ngạo tư thái, trong mắt vô bạch cốt, cao cao tại thượng, còn kém đem cái đuôi cũng kiều đến bầu trời. Đây cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì hắn là cốt dao, là cao đẳng cấp bạch cốt, xem thường cái khác bạch cốt sinh linh rất bình thường, trừ phi có so với hắn cấp bậc càng cao, giống như cái gì cốt long các loại đồ vật, kia mới có thể áp chế hắn, bất quá đó là không khả năng có. Bạch cốt giới loại này thế giới là sẽ không có cốt long tồn tại, cái thế giới này không có tư cách đó. Vô số bạch cốt giới sinh linh hội tụ vào một chỗ, hình thái khác nhau, khí tức không đồng nhất, toàn bộ một quần ma loạn vũ cảnh tượng. Sao CVT GH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.